giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giá băng. Nơi mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Nơi mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Một thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em không khác một giấc mơ. Yeah.